cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 20, chương 15, còn có bực này phúc lợi. Ta đi, tình hình này rất quen thuộc. Chẳng lẽ là, Long Nhi, có thể hay không làm ta nhìn ngươi cánh tay, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Triệu Trạch sắc mặt Trịnh Nhiên nắm lên nàng cổ tay trắng nói. Tiểu Long nữ trên mặt ngượng ngùng càng đậm, lại là theo lời nhẹ gật đầu, vén lên ống tay áo của mình. Đương nhiên, nữ nhi ra cánh tay không phải ai đều có thể nhìn. Nếu như đưa ra yêu cầu, không phải làm nàng cảm thấy không hiểu thân thiết Triệu Trạch, nàng nhất định sẽ lập tức trở mặt động thủ, đại quát đối phương vì dâm tặc. A, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chỉ có cùng nam nhân 333 mới có thể biến mất thủ cung xa? Tiểu Long nữ quả nhiên vẫn là băng thanh ngọc khiết thân thể. Thấy được nàng trắng noãn trên cánh tay kia một chút đỏ thắm về sau, Triệu Trạch rốt cục có thể xác định trong lòng phỏng đoán. Cười nhạt buông lỏng ra nàng ngọc thủ. Long Nhi, ngươi sai. Người kia không phải ngươi nói dương quá, mà là muốn giở trò khiếm nhã ngươi một cái tiểu đạo sĩ. Lúc ấy ta nhìn ánh mắt của hắn dâm tà, nhất định là không có hảo ý, liền xuất thủ cứu ngươi. Nếu như không phải như thế, chắc hẳn ngươi giờ phút này sớm đã bị hắn chà đạp. Thấy tiểu long nữ đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hỏi ý, Triệu Trạch giang tay ra, như thế giải thích nói. Lúc nói chuyện, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, sắc tâm nổi lên chuẩn bị động thủ Doãn Chí Bình, mắt thấy trước mắt tiểu long nữ đột nhiên biến mất về sau. Giờ phút này sẽ có như thế nào kinh ngạc biểu tình? Đinh, chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành giáo huấn trà xanh biểu nhiệm vụ, thành công giải tỏa đời minh thứ nhất trà xanh Trịnh Quý Phi. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh thúy giọng nữ nhắc nhở truyền đến, làm hắn vốn là tâm tình vui thích, càng thêm dễ chịu mấy phần. Thật chẳng lẽ là cái kia đáng chết đạo sĩ thối? Nhưng công tử ngươi vì cái gì không giết hắn? Vì sao dẫn ta tới nơi này? Triệu Trạch trong miêu tả tuổi trẻ đạo sĩ, hẳn là đối đầu toàn chân giáo bên trong Doãn Chí Bình. Rõ ràng là hắn săn cứu được trong sạch của mình. Tiểu Long nữ trong lòng rất là cảm kích, bất quá, nghĩ đến hắn có thể mang chính mình rời đi, nhưng không có ra tay đánh giết đối phương, liền nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Ai, cái này sao? Long Nhi, kỳ thật ta có thể đưa ngươi mang tới đây, là bởi vì ta chỉ có bên ngoài lực kích thích dưới, mới có thể có được ngắn ngủi vượt qua thời không năng lực đặc thù mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, ta ngoại trừ cái này lúc linh lúc mất linh gân gà năng lực bên ngoài, tự thân chiến lực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nếu như tùy tiện ra tay bị hắn dây dưa kéo lại, không riêng cứu không được ngươi, chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thấy tiểu long nữ hỏi, Triệu Trạch thở dài một tiếng, như thế giải thích nói, đa tạ công tử cứu. Này ân tình thật không biết nên như thế nào báo đáp. Nghe hắn nói là lúc trước bị người xấu đuổi theo mới có thể kích phát chính mình siêu năng lực, thoáng cái xuyên qua đến 700 năm trước Trung Nam Sơn. Trùng hợp gặp được sắp gặp rủi ro chính mình, Triệu Trạch lần này không có mau bệnh, giải thích. Tăng thêm lúc trước bị Trương Báo đám người truy rất là chật vật, chứng minh thật sự là hắn là cái không biết võ công, chỉ là có được đặc thù thiên phú phàm nhân mà thôi. Trong lòng ngoại trừ cảm kích, lại không nghi vấn tiểu long nữ, người nhẹ nhàng đối với hắn vạn phúc cúi đầu. Không cần như thế, Long Nhi ngươi nếu thật muốn báo ân, cũng không phải là không có biện pháp. Ra hiệu không cần như thế lúc, thừa cơ nắm lấy cánh tay của nàng. Triệu Trạch tao cười nói, công tử, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Long Nhi có thể làm được, đều tận lực thỏa mãn ngươi. Triệu Trạch vừa rồi đều nói, dị năng của hắn lúc linh lúc mất linh, Nói cách khác, không biết lúc nào mới có thể đưa chính mình trở về. Có lẽ nay sống vĩnh viễn cũng trở về không được. Muốn ở cái thế giới này cùng hắn sớm chiều làm bạn. Bị hắn thân mật như vậy lôi kéo. Trong lòng cảm giác khác thường đánh tới. Tiểu long nữ trên mặt cấm không nổi lên đỏ bừng. Đinh, ái muội năng lượng cộng 5. A, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta cùng được triệu hoán nữ tử trong lúc đó? Cũng có thể sinh ra ái muội năng lượng sao? Có thể quang minh chính đại nắm tiểu long nữ ngọc thủ. Triệu Trạch đã rất thỏa mãn. Bất quá làm hắn càng thêm vui mừng chính là đối phương vừa dứt lời. Chỉ còn 100 điểm ái muội năng lượng. Vậy mà tăng lên 5 điểm. Trong lòng nghi hoặc đồng thời. Hắn nhịn không được hướng về phía lão bà hệ thống hỏi ý nói. Có thể, bất quá ái muội năng lượng sinh ra. Chỉ có thể từ được triệu hoán người kích phát. Sau đó giữa các ngươi mới có thể sinh ra ái muội năng lượng. Ngươi không được, ta đi, còn có bực này phúc lợi đâu. Nghe lão bà hệ thống trả lời. Triệu Trạch hưng phấn trong lòng rốt cuộc không che giấu được. Túc chủ cùng được triệu hoán ra nữ tử trong lúc đó cũng có thể sinh ra ái muội năng lượng. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ cần hắn thu được đối phương hảo cảm. Tại cùng các nàng ở chung lúc, nhiều lời chút, làm nhiều chút ái muội nói chuyện hành động cùng động tác. Liền có thể thu hoạch đại lượng ái muội năng lượng, từ đó có thể tiết kiệm đi rất thu thập nhiều ái muội năng lượng thời gian. Triệu Trạch không cao hứng mới là lạ. Về phần hắn cùng Tiểu Hoàng Dung trong lúc đó, vì sao không thể sinh ra một tia ái muội năng lượng? Chắc là cả hai niên kỷ cách xa quá lớn. Tiểu nha đầu chỉ coi hắn là thân nhân nguyên nhân. Điểm này không cần hỏi Tuân lão bà hệ thống. Triệu Trạch cũng có thể xác định. Công tử, ngươi thế nào? Thấy hắn đột nhiên lập tại chỗ bất động. Lại một mặt cười ngây ngô. Tiểu long nữ có chút lo lắng đụng lên đến kêu gọi nói. Ta không sao. Long Nhi, chúng ta đi thôi. Sau khi về nhà lại nói. Nghe được tiểu long nữ kêu gọi, Triệu Trạch nhìn thoáng qua phía trước đi tới 2-3 cái người đi đường, lôi kéo nàng thẳng đến đại lộ mà đi. Đồng thời lấy điện thoại di động ra kêu một chiếc tích tích. Công tử, này sẽ sáng chùm sáng là đèn đuốc sao? Còn có những cái kia sẽ động hộp sắt là cái gì? Nhìn trên đường lui tới cỗ xe, cùng ô tô sáng tỏ đèn lớn, tiểu long nữ tò mò hỏi. A, kia là đèn điện cùng ô tô. Long Nhi, thế giới này 10 phần nguy hiểm, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề người xấu có rất nhiều. Tiếp theo, ta sẽ từ từ dạy ngươi biết tất cả đồ vật. Nhưng hy vọng ngươi hết thảy đều nghe ta. Như vậy ta mới có thể bảo chứng chúng ta sau này an toàn. Biết sao? Tiểu long nữ mặc dù võ công cao cường. Nhưng nàng lịch duyệt xã hội cơ hồ là số 0. Không muốn bị quan phương để mắt tới Triệu Trạch. Rất có kiên nhẫn cho nàng giảng giải một phen ô tô nguyên lý. Cũng như thế dặn dò. Kỳ thật. Hắn vốn định mang tiểu long nữ đi mua một bộ quần áo cùng vớ giày. Đêm hôm khuya khoát, da thịt của nàng cùng này cosplay tạo hình quá chát nhãn. Tiếc rằng hiện tại trang phục thương thành đều đã đóng cửa. Cũng chỉ đành chờ ngày mai hãy nói. Công tử, ta đều nghe ngươi. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Ôn nhu nói, còn có, ở trước mặt người ngoài đừng gọi ta công tử. Gọi ta tiên sinh, hoặc là A Trạch cũng được. Ta đây liền bảo ngươi phu nhân, hoặc là Long Nhi, như vậy mới sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi. Ngươi hiểu không? Bên người có như vậy một cái mỹ nhân tương bồi, còn có thể sinh ra ái muội năng lượng. Triệu Trạch há sẽ từ bỏ tê đùa cơ hội của nàng. Tốt, A Trạch, Long Nhi đã hiểu. Tiểu long nữ hiện tại đối Triệu Trạch là tin tưởng vô điều kiện. Liền theo lời sửa lại xưng hô. Đinh, ái muội năng lượng cộng 7. Cộng 9, Long Nhi. Xe tới, mời lên xe đi. Bị bên người băng mỹ nhân như thế gọi. ái muội năng lượng cọ cọ chướng. Triệu Trạch hạnh phúc cơ hồ muốn cười ra tiếng. Đúng lúc hắn vừa rồi gọi chuyến đặc biệt đã qua đến. Mở cửa xe, Triệu Trạch tao cười hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Vừa rồi đã biết tên này gọi ô tô phương tiện giao thông. Giống như là bọn họ nơi nào xe ngựa. Tiểu Long nữ mỉm cười gật đầu. Cất bước đi lên đi lên. Lái xe sư phụ, đi Tùng Vân đường. Được rồi, màu đen nhập khẩu xe tùy thời. Là một cái chừng 30 tuổi Âu phục nam tử. Mặc dù nhìn tiểu long nữ cổ trang cùng dung mạo có chút khác loại, nhưng đầu năm nay hành vi nghệ thuật người cosplay người biển đi, hắn cũng không có quá để ý. Đáp ứng một tiếng, liền lái xe nhanh chóng rời đi. Ô tô tại trên đường bình ổn chạy. Tiểu long nữ tò mò nhìn phong cảnh phía ngoài. Triệu Trạch lại đang loay hoay điện thoại, xem xét chính mình tiểu thuyết tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.